Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Tiên Duyên. Đại môn mở ra, đi tới một cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Thật là đẹp như thiên tiên. Triệu Liễu Hạo chưa từng gặp qua tiên nữ, nhưng mỹ nữ ngược lại là gặp qua không ít. Chính là Tây Nham Đại Lục xếp hạng top 10 mỹ nữ hắn cũng đã gặp qua 6 cái. Nhưng hắn có thể khẳng định, 6 tên tuyệt sắc mỹ nữ này thêm đến cùng một chỗ, cũng không kịp trước mặt tiên nữ này một nửa. Cái này không gọi tiên nữ lại kêu cái gì? Trong mê vụ cấm địa, đột ngột xuất hiện một biệt viện, gõ cửa lại đi ra một vị tiên tử. Đây là vô thượng cơ duyên. Phải biết, trong tử thanh bí cảnh thế nhưng là có thể có được tiên chủng. Cái gì là tiên chủng? Có thể làm cho người cuối cùng thành tiên tuyệt thế bảo vật. Đã có tiên chủng, vậy sẽ có tiên nhân sao? Khẳng định có a, cho nên, hắn khẳng định là đụng thiên đại vận khí. Trực tiếp liền gặp một vị tiên tử. Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Nếu là còn có thể thắng được vị tiên tử này hảo cảm, đem đối phương cho cưới, vậy mình không phải muốn trực tiếp phi thăng thành tiên? Ha ha ha ha, các người những tên ngu xuẩn này a, coi là leo lên vạn cổ thạch liền nghiêu bước. Nghiêu bước nữa có vận khí của hắn nghịch thiên sao? Trực tiếp gặp tiên nữ. Tại hạ Triệu Liễu Hạo, bái kiến tiên tử. Triệu Liễu Hạo là một cái vái chào, bày ra tự nhận là nhất có phong độ tư thế. Tô Mạn Mạn không khỏi sờ soạng một chút mặt. A, mặt nạ hôm qua hái xuống đằng sau quên đeo lên đi. Nàng phất phất tay, nói, đây là tư nhân trạch địa, không chào đón người xa lạ. Đi thôi, Triệu Liễu Hạo chỗ nào chịu đâu. Đây không phải rõ ràng cơ duyên to lớn sao? Mà lại, nữ tử này như vậy vẻ đẹp, để hắn vừa gặp đã cảm mến, càng thêm không muốn từ bỏ. Tiên tử, người cứ việc khảo nghiệm ta tốt, nhưng tâm ta như sắt thép, tuyệt không buông tha. Triệu Liễu Hạo rất kiên định nói. Tô Mạn Mạn thở dài, người thật sự cho rằng ta tiểu ma nữ ngoại hiệu là đến không? Đây cũng không phải là đại hoàng cầu kêu đi ra, mà là sớm đã bị người công nhận. Nếu không có nàng còn muốn ở trước mặt Thạch Hạo thận trọng một chút. Phàm là đắc tội nàng, hay là nàng không quen nhìn, có mấy người không phải là bị trêu cợt đến sống không bằng chết. Người thế mà chính mình đụng họng súng tới, nàng đang muốn xuất thủ, lại là lập tức ngừng lại. Thạch Hạo đi tới, tiểu ma nữ lập tức biến thành tiểu tiên nữ, một mặt ôn nhu điềm tĩnh. Huy, đều nói với ngươi, đây là tư nhân phủ địa, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Thạch Hạo cướp được cửa ra vào, hướng về Triệu Liễu Hạo nhìn chằm chằm. Cái gì? Nhìn thấy một tên khác nam tính, hơn nữa còn là đẹp mắt như vậy, lập tức để Triệu Liễu Hạo như gặp phải sét đánh. Nguyên lai, tiên nữ đã có chỗ hôn nhân. Đây cũng là tên tiên nhân sao? Không đúng. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, đối phương rõ ràng tản ra bỉ ngạn cảnh khí tức. Chẳng lẽ, đối phương là nhanh chân đến trước rồi? Tiểu Bạch Kiểm không biết xấu hổ này, chính là bởi vì người này trước đâm một cước, cho nên tiên nữ mới có thể đem hắn cự tại ngoài cửa. Đã hiểu, nghĩ tới đây, Triệu Liễu Hạo lập tức lộ ra bừng bừng sát ý, đe dọa nhìn Thạch Hạo. A, Thạch Hạo kinh ngạc, không để cho ngươi vào nhà ngươi liền muốn giết người. Cái này người nào nha? Muốn chết? Triệu Liễu Hạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ hướng về Thạch Hạo chộp tới. Hắn nhưng là nhị tướng, mà lại có thể leo lên Tây Nham Đại Lục thiên tài bảng. Hắn đương nhiên cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu, cho nên hắn chân thực chiến lực có thể đạt tới ngũ tướng, thậm chí còn có thể cao hơn một chút. Bành, Thạch Hạo cũng không có né tránh, cũng là một quyền đánh tới. Hai người đối oanh một cái, Triệu Liễu Hạo lập tức đằng đằng đằng liền lùi lại, mà Thạch Hạo lại chỉ là thân hình thoát một cái, liền ổn định trọng tâm. A, vừa rồi ăn Phượng Tinh Mễ cùng Huyền Vũ Xích Huyết Thảo thật đúng là ra sức. Bằng không mà nói, ta không có dễ dàng như vậy đón lấy một kích này. Thạch Hạo quay đầu nói với Tô Mạn Mạn. Đó là đương nhiên, Tô Mạn Mạn rất ngạo kiều nói. Triệu Liễu Hạo chưa nghe nói qua hai thứ đồ này, nhưng chỉ cần hơi có chút trí thông minh liền có thể đoán được. Cái này mang lên, Phượng, cùng, Huyền Vũ, chữ. Sẽ phổ thông sao? Tiên vật, a, bằng không mà nói, giải thích như thế nào một cái bỉ ngạn cảnh lại có thể đem chính mình đẩy lui. Giờ khắc này, hắn thật sự là ghen ghét đến phát cuồng. Thật sự là tiên duyên a. Tên đáng chết, dám cướp ta tiên duyên. Triệu Liễu Hạo giống to, lần nữa hướng về Thạch Hạo giết tới. Tiên vật, tiên nữ, tiên pháp, đây hết thảy nguyên bản đều là hắn. Ngươi nhìn, hắn phát hiện tiên cư. Như vậy, bên trong hết thảy tất cả hẳn là đều thuộc về hắn tất cả. Đi chết đi, hắn nổi điên, oanh. Hai đầu mãnh thú từ trong đỉnh đầu của hắn vọt ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Pháp tướng, Thạch Hạo nhẹ nhõm ứng đối. Trong lĩnh vực, hết thảy đều là trong lòng bàn tay của hắn. Tâm hắn niệm khẽ động, ám đột kiếm phát động, từ cực kỳ xảo trá góc độ phát động công kích, đánh úp về phía Triệu Liễu Hạo. Cái này công nó yếu hại, Triệu Liễu Hạo không thể không phòng. Bằng không mà nói, hắn dù cho có thể oanh sát Thạch Hạo, vậy mình cũng muốn bồi lên tính mệnh. Hắn làm sao chịu làm đâu? Hắn còn muốn cướp đoạt tiên duyên. Cho nên, Triệu Liễu Hạo triệt chiêu, trước hóa giải chính mình gặp phải tình hình nguy hiểm. Nhưng mà, một đợt vừa bình, một đợt lại xảy ra, mới ám đột kiếm lại tập đi qua, để Triệu Liễu Hạo mệt mỏi. Toàn cố lấy phòng thủ đi, lại đâu còn có rảnh rỗi phản kích đâu. Triệu Liễu Hạo không tin, Thạch Hạo bất quá là bỉ ngạn, lực lượng của hắn, linh hồn cường độ khẳng định kém xa tít táp chính mình. Cho nên, đối phương kịch liệt như thế tiêu hao lực lượng, tất nhiên không chống được quá lâu. Cho nên, hắn chỉ cần kiên trì là được rồi, thủ đến Thạch Hạo lực lượng hao hết. Vậy hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền có thể đem Thạch Hạo giải quyết. Thế nhưng là, liên miên bất tuyệt công kích phía dưới, Triệu Liễu Hạo rất nhanh liền cảm nhận được mỏi mệt. Hắn mã đức, hắn muốn không chịu nổi. Làm sao có thể? Hắn chấn kinh đến trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn nhưng là nhị tướng a, vô luận là lực lượng hay là linh hồn, cường độ muốn vượt qua bỉ ngạn cảnh gấp bao nhiêu lần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại để cho bị Thạch Hạo hao tổn rỗng lực lượng. Làm sao có thể đủ tin tưởng? Nhất định là đối phương ăn đến cái gì Phượng, cái gì Huyền Vũ, tại liên tục không ngừng khôi phục lấy lực lượng cùng linh hồn lực. Bằng không mà nói, hoàn toàn không cách nào giải thích một cái bỉ ngạn cảnh vì sao có thể như vậy nghiêu bức. Hắn không còn dám đánh, bằng không, hắn sẽ xảy ra sinh mài chết ở chỗ này. Đáng giận a, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Mạn Mạn, xinh đẹp động người như vậy tiên nữ, để hắn thật muốn đoạt liền chạy. Thế nhưng là, hắn hiện tại lại hữu cơ sẽ ra tay sao? Tự lo còn không rảnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại là kiên định quay người, toàn lực bắn vọt. Nơi này sương mù nồng nặc, hắn chỉ cần chạy ra một chút xíu xa liền có thể đem Thạch Hạo vứt bỏ. Chạy mấy bước đằng sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tốc độ của hắn là bực nào nhanh chóng, bóng đen lập tức trở lên rõ ràng, để hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Thạch Hạo, làm sao có thể? Hắn không khỏi dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Nơi này sương mù nồng nặc, ngăn cách thị lực, đối phương là thế nào đuổi theo hắn, cũng vượt qua hắn,